Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58. Cuối cùng, Điển Vinh đại khái là bị Lan Cẩn Tu bức không có biện pháp. Đành phải đem hắn sở giấu giếm sự tình cấp nói ra. Chính hắn bản thân chính là một cái thích nơi nơi du lịch người. Nhưng là bởi vì công tác nguyên nhân, hắn mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn năm nghỉ phép đi ra ngoài chơi một lần. Cho nên ngày thường có đôi khi thừa dịp cuối tuần liền ở quanh thân đi một chút. Chậm rãi cũng liền kết bạn một đám phượt thủ. Bọn họ này nhóm người cũng đều không phải là chỉ là tổ chức thành đoàn thể lên núi. Có khi cũng sẽ ước cùng nhau tới cái tự giá đạp thanh du. Hoặc là tới cái nông gia nhạc một ngày du. Bởi vì tất cả mọi người đều là Vân Xương người. Trụ cách xa nhau cũng hoàn toàn không xa. Dần dà liền hình thành một cái tư nhân cái vòng nhỏ hẹp. Lần này Điển Vinh chuyển đi, trừ bỏ thân thích bằng hữu ở ngoài, này đàn phượt thủ cũng ước hẹn vì hắn thực tiễn. Vì thế liền Điển Vinh nghỉ phép thời gian, đại gia tính toán tới một lần 3 ngày 2 đêm lữ hành. Nếu thời gian đầy đủ, đại gia lựa chọn địa phương liền xa chút, trực tiếp lựa chọn vượt tỉnh một cái thực chứ danh ngọn núi. Song Ngư Sơn là bởi vì hai cái thật lớn ngọn núi thoạt nhìn giống hai điều hôn môi cá mà thành danh. Dân bản xứ kêu ngọn núi này cá hôn sơn, xem như một cái tương đối nổi danh du lịch thắng địa. Ngọn núi này một mặt khai phá ra xe cáp đường cáp treo. Ở giữa sườn núi địa phương còn thành lập một tòa chùa, phối hợp một ít địa phương truyền thuyết. Hơn nữa tú lệ phong cảnh, hương khói thập phần cường thịnh. Cái này chùa sở dĩ thành lập ở lưng chừng núi, căn cứ dân bản xứ mang theo thần thoại sắc thái cách nói là nghi thành phố núi trước kia là không có này tòa sông Ngư Sơn. Nhưng là đã từng có một cái tà ác đạo sĩ, trực tiếp lấy toàn bộ nghi thành phố núi vì mắt trận, đem toàn bộ nghi thành phố núi mọi người làm sống tế, muốn luyện chế trường sinh bất lão đan. Kết quả này tà ác trận pháp bị một cái đi ngang qua đắc đạo cao tăng cấp xuyên qua. Nhưng là tuy rằng phá mắt trận, giết kia tà ác đạo sĩ, chính là kia tế đàn cũng đã từ chết đàn sống lại đây. Mặt trên còn có vô số bị đạo sĩ làm hại người cường đại oán khí. Đại hòa thượng không có biện pháp, đành phải từng ngày tụng kinh niệm Phật muốn siêu độ những cái đó uổng mạng oan hồn. Cuối cùng hắn thành tâm cảm động trời cao. Vì thế đột ngột từ mặt đất mọc lên một đỉnh núi, đem tà ác tế đàn gắt gao phong tỏa ở ngọn núi giữa. Sở dĩ ngọn núi này sẽ là hai con cá hình dạng, là bởi vì cá y thủy mà sinh, dòng nước tắc sống, nước chảy có thể mang đi những cái đó đầy trời oán khí. Cho nên ở hai phong tương tiếp địa phương, có một cái thập phần chảy xiết dòng suối. Sau lại cái kia đại hòa thượng xem ông trời tuy rằng đem tà ác tế đàn cấp chân áp ở, nhưng vẫn là sợ kia tế đàn bị người có tâm lợi dụng. Vì thế dứt khoát ở lưng chừng núi chi gian kiến tạo một tòa chùa, hy vọng thông qua Phật gia hương khói đem tế đàn thượng tà ám chi vật cấp độ hóa sạch sẽ. Bất quá một cái khác tương đối khoa học cách nói là, bởi vì đỉnh núi độ cao so với mặt biển có chút cao, không thích ứng cao độ cao so với mặt biển người ở tại mặt trên sẽ tương đối khó chịu. Hơn nữa bọn họ bản thân lại là đối ngoại mở ra chùa, cho nên lựa chọn kiến ở giữa sườn núi thượng. Như vậy mặc dù là du khách, đối với như vậy độ cao so với mặt biển độ cao cũng có thể tiếp nhận rồi. Mà song Ngư Sơn mặt khác một mặt bởi vì thực đẩu tiễu, tuy rằng đã từng có nghĩ tới khai phá ra sạn đạo tới, nhưng suy xét nguy hiểm hệ số quá lớn, nếm thử một lần lại một lần, cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị gác lại. Bất quá như vậy ngọn núi đối với lên núi người yêu thích tới nói cũng là một loại khiêu chiến, cho nên thường xuyên có chuyên nghiệp cùng phi chuyên nghiệp lên núi giả tới trèo lên. Giống Điền Vinh bọn họ loại này, trừ bỏ trong đó một cái là chuyên nghiệp thể thao leo núi viên xuất thân người ở ngoài, mặt khác đều là nghiệp dư, ngày thường bò bò tiểu sơn cũng liền không sai biệt lắm. Giống song Ngư Sơn loại này có điểm khiêu chiến, cũng là bọn họ lần đầu tiên nếm thử. Này cũng coi như là một lần đáng giá kỷ niệm thực tiễn lễ. Rốt cuộc Điền Vinh này vừa đi, bọn họ lần sau lại tụ cũng không biết là khi nào đi. Bọn họ một hàng 7 người, Bốn nam tam nữ kết bạn mà đi. Mới đầu hai ngày, đại gia là đi theo lên núi đại khái lộ tuyến đi. Bởi vì thường xuyên có người trèo lên, cho nên dọc theo đường đi cũng cấp sau lại lên núi giả lập đánh dấu. Đoàn người thập phần thuận lợi ở ngày hôm sau trời tối phía trước đến đỉnh núi. Sau đó nhìn một lần mặt trời mọc, đại gia tập thể ở đỉnh núi để lại ảnh lúc sau lúc này mới xuống núi. Chỉ là đi đến nửa đường thời điểm, bọn họ nhìn đến một cái phân nhánh khẩu. Trong đó một cái là xuống núi lộ, cũng là bọn họ đi lên thời điểm đi qua lộ. Mặt khác một cái là muốn vòng một vòng, sẽ trải qua hai tòa ngọn núi tương liên cái kia dòng suối chỗ. Vì thế mọi người một thương nghị, dù sao kỳ nghỉ còn có mấy ngày, nếu tới kia không bằng đi xem monster. Nói tới đây, Điển Vinh nhìn về phía Lan Cẩn Tu, nếu chúng ta lúc ấy trực tiếp xuống núi nói, có lẽ cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Chúng ta đi vào lối rẽ, nơi đó chỉ có duy nhất một cái có thể đi lộ. Sau đó chúng ta mấy cái thuận lợi đi tới bên dòng suối. Chỉ là lúc ấy sắc trời đã tối sầm, mặc kệ là trở về đi vẫn là tiếp tục đi phía trước, vòng qua dòng suối xuống núi đều rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta trực tiếp tìm cái địa phương đắp khởi lều trại qua một đêm monster. Nữ sinh giữa có một cái thói quen dậy sớm thần chạy, đương nàng vây quanh bên dòng suối qua lại chạy thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái sơn động. Kia nữ sinh vội vàng chạy về tới kêu chúng ta. Lúc ấy chúng ta đi vào sơn động lối vào thời điểm, cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng nghĩ vào xem monster chúng ta nhóm người này người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất cũng chỉ có 31 nhị tuổi, người nhiều lá gan tráng, cũng liền đi vào. Đi vào lúc sau chúng ta mới phát hiện, cái kia trong sơn động có khác động thiên, càng đi đi, bên trong không gian càng lớn. Hơn nữa trên mặt đất còn có lưu động thủy. Chúng ta nghĩ nếu thủy có thể từ bên trong lưu động ra tới, kia chứng minh bên trong hẳn là không phải là hoàn toàn phong bế thức. Chúng ta cứ như vậy cầm đèn, một cái lôi kéo một cái hướng bên trong sờ soạng. Nói tới đây thời điểm, Điển Vinh ngừng một chút, cầm lấy trước mặt chén trà uống một ngụm, tựa hồ là hoãn hoãn cảm xúc lúc sau, mới tiếp tục nói, vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong. Toàn bộ sơn động lập tức phẳng phất bị mở ra giống nhau. Chúng ta nhìn đến bên trong có một cái thạch đài. Một viên đại thụ từ thạch đài trung gian sinh trưởng ra tới, sinh sôi đem cái kia thạch đài cấp hoành tiệt thành hai nửa. Trong sơn động không có quang, những cái đó thủy từ đại thụ thật lớn dễ cây thượng uốn lượn chảy xuống. Chúng ta chính tò mò, như vậy một cái không thấy ánh mặt trời trong sơn động, này cây rốt cuộc là như thế nào trường đến lớn như vậy? Nhưng là sau lại sự tình, chúng ta đều không nhớ rõ. Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày. Không nhớ rõ, Điển Vinh gật gật đầu. Ta chỉ nhớ rõ chúng ta tựa hồ muốn để sắt vào đi xem kia rốt cuộc là một cây cái dạng gì đại thụ. Chính là lại chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm, chúng ta thế nhưng là ngủ ở từng người lều trại. Lúc ấy ta cho rằng kia chỉ là một giấc mộng, liền thuận miệng theo chân bọn họ cảm thán một tiếng là mộng. Lúc sau mới phát hiện, đại gia thế nhưng có tương đồng trải qua. Càng sâu đến chúng ta lời nói, vào núi động lúc sau làm sự, hoàn toàn đều có thể đối thượng. Còn có trong đó có cái năm không cẩn thận ở trên vách đá va chạm một cái tiểu miệng vết thương. Miệng vết thương cũng là ở, lúc ấy chúng ta toàn bộ đều luống cuống. Này thật sự là quá quỷ dị. Vẫn là tại đây loại núi sâu rừng già bên trong, mấy nữ sinh thậm chí đều bị dọa khóc. Chúng ta cũng không dám lại tại chỗ dừng lại, vội vàng thu thập đồ vật trước nay trên đường phản trở về. Tương đối may mắn chính là chúng ta dọc theo đường đi cũng không có tái ngộ đến kỳ quái sự tình, cũng thực thuận lợi lại lần nữa đi tới xuống núi lối rẽ thượng. Sau đó từng người an toàn trở về nhà. Lan Cẩn Tu nói, từ kia lúc sau, chính ngươi có hay không cái gì đặc thù cảm giác? Điển Vinh nói, vừa mới bắt đầu không có, sau lại luôn có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Ở bên ngoài người nhiều thời điểm còn hảo, nhưng là đương chỉ còn chính mình một người thời điểm, cái loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Ngay từ đầu ta tưởng chính mình đa tâm, chính là đương Lục Hải Sinh phát sinh ngoài ý muốn lúc sau, loại cảm giác này rõ ràng liền càng mãnh liệt một ít. Lục Hải Sinh là bọn họ này đàn phượt thủ giữa tuổi trẻ nhất, Năm nay mới 23 tuổi, lá gan cũng đặc biệt đại, ngày thường cũng đặc biệt mê chơi, cho nên đương hắn phát sinh tai nạn xe cộ lúc sau. Bọn họ kỳ thật cũng không có tưởng quá nhiều, ít nhất cũng không có hướng lên trên thứ lên núi kia sự kiện đi lên tưởng. Chính là sau lại Vương Đan đan xuống thang lầu thời điểm một cái chân hoạt ngã xuống đi khái tới. Rồi đầu, thế nhưng mất máu quá nhiều không có thể cứu giúp lại đây. Mấy ngày thời gian nổi, 7 người đã chết 2 người. Nếu bọn họ còn đem này đương trùng hợp ngoài ý muốn, kia thật là chết như thế nào cũng không biết. Vì thế dư lại vài người chạy nhanh lẫn nhau liên hệ. Bất quá làm cho bọn họ lại trở về cái kia sơn động biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn kia khẳng định là không có khả năng. Cùng ngày tình huống thật sự là quá quỷ dị. Hiện tại nhớ tới đều có loại sởn tóc gáy cảm giác. Cho nên bọn họ thương lượng, xem có thể hay không tìm cái đại sư nhìn xem monster tốt xấu cũng muốn biết rõ ràng ở bọn họ trên. Người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như vậy hảo tìm biện pháp giải quyết. Chính là không đợi bọn họ tìm được đáng tin cậy đại sư. Côn Kiệt thế nhưng đột phát cơ tim tắc nghẹn đã chết. Bọn họ biết này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Chính là bọn họ toàn bộ bó tay không biện pháp. Ai cũng không biết chính mình có phải hay không cái tiếp theo. Kia ba người căn bản tìm không thấy cái gì tử vong quy luật. Bọn họ thậm chí đều phỏng đoán không đến tiếp theo cái sẽ khi nào chết. Điển Vinh bắt một phen tóc. Cả người có vẻ dị thường mỏi mệt. Ta thật hối hận. Nếu là lúc ấy ta kiên trì dựa theo sớm định ra kế hoạch xuống núi, hiện tại cũng sẽ không phát sinh những việc này. Cẩn Tu, ta không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến chuyện này tới. Ta vừa đến Trung Đô thời điểm tất cả mọi người đều còn hảo hảo. Ta không nghĩ tới lúc này mới không đến nửa tháng thời gian, liền liên tiếp đi rồi ba cái. Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, ta khẳng định sẽ không đi tìm ngươi. Chuyện này ngươi vẫn là đừng động. Ta không nghĩ nhiều hại một người. Ta đã lập hảo di chúc, nên thế nào đều là ta mệnh. Tránh không khỏi. Lan Cẩn Tu trầm ngâm một lát. Ta trước tìm người giúp ngươi nhìn xem monster. Điền Vinh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến Lan Cẩn Tu chính mình bản thân tình huống liền có chút thần kỳ. Trước kia niệm thư thời điểm chính là bởi vì chính hắn bản thân đặc thù tính mới có vẻ quá phận lạnh nhạt, nói không chừng đối này đó thần dị sự tình thật đúng là hiểu không ít. Nguyên bản đã làm tốt nhất hư tính toán, nghe được Lan Cẩn Tu nói, vẫn là nhịn không được dâng lên một tia hy vọng. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Có lẽ ta đời này lớn nhất vận khí, chính là giao ngươi như vậy cái bằng hữu ở đặc cần bộ. Có mấy cái là trời sinh âm dương nhãn người, trừ bỏ hai cái đã ngồi xuống quản lý tầng vị trí thượng. Còn có một người tuổi trẻ người kêu Đặng Dương, bởi vì trời sinh âm dương nhãn, lúc còn rất nhỏ luôn là có thể nhìn đến một ít khủng bố hình ảnh. Cho nên sẽ bản năng tránh né đám người, sợ hãi cùng người tiếp xúc. Khi còn nhỏ cha mẹ hắn cho rằng Đặng Dương có bệnh tự kỷ. Ở nếm thử các loại trị liệu không có kết quả lúc sau, đã có từ bỏ hành động. Chờ Đặng Dương chính mình minh bạch hắn chỗ đã thấy những cái đó khủng bố đồ vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, cha mẹ cũng đã không hề nghe hắn giảng, cũng không hề chú ý hắn. Sau lại Đặng Dương bị Lư Sơn phái đạo sĩ thu đồ đệ, lúc này mới đi hướng huyến môn một đạo. Âm dương nhãn trời sinh chính là âm thiên sư này chén cơm. Lại bởi vì khi còn nhỏ trải qua, Đặng Dương thập phần quý trọng sư phó các trưởng bối cấp yêu thương. Cho nên mặc dù tuổi nhỏ khi có chút không quá vui sướng ký ức, nhưng cũng nỗ lực làm chính mình từ đã từng bóng ma chung đi ra. Dần dần nhưng thật ra dưỡng thành một bộ lạc quan tính tình. Tuy rằng như vậy tính tình khả năng thoạt nhìn có chút không quá đáng tin cậy, nhưng kỳ thật lực đã là cùng thế hệ chung người xuất sắc. Sau lại hắn thành công khảo vào đặc cần bộ, xem như một tổ chu cần thủ hạ đắc lực can tướng chi nhất. Lần này Điển Vinh sự tình Lan Ngọc chắc đăng báo cho đội trưởng. Không nói đến kia mấy cái lên núi giả tánh mạng hay không có thể giữ được, chính là sau Ngư Sơn như vậy một cái du lãm thắng địa bên trong, thế nhưng có quỷ dị tà ám chi vật, đặc cần bộ người liền không khả năng ngồi yên không nhìn đến. Cho nên ở đi hướng sau Ngư Sơn phía trước, Đặng Dương đi trước tìm cái thời gian thấy Điển Vinh. giống nhau nếu chạm vào cái gì cấm kỵ hoặc là bị hạ nguyên rủa linh tinh. Trên người nhất định sẽ có ấn ký. Bất quá chờ thấy được Điền Vinh lúc sau Đặng Dương, lại là trầm mặc nửa ngày nói không ra lời. Tuy rằng Lan Cẩn Tu tìm tới người cũng không phải hắn trong tưởng tượng cái loại này tiên phong đạo. Cốt tuổi rất lớn đại sư. Nhưng hắn tin tưởng nếu Lan Cẩn Tu có thể mang người này tới giúp hắn xem, kia khẳng định là có bản lĩnh. Cho nên lúc này nhìn thấy Đặng Dương không nói, không khỏi càng thêm thấp thỏm. Đại sư, ta tình huống thật sự thực nghiêm trọng sao? Lan Cẩn Tu cũng ở một bên không ra tiếng. Chậm, đợi bên dưới. Đặng Dương trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, lắc đầu nói, vẫn là đến muốn đi cái kia sơn động mới được. Trên người của ngươi đã không thể xem như giống nhau ấn ký. Đó là một cái hư vô hắc động, giống như là liên tiếp tới rồi một cái khác không gian. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, trên người của ngươi cũng không phải cái gì nguyên rủa. Có lẽ cùng ngày các ngươi ở trong sơn động mặt chạm vào cái gì, sau đó kích phát rồi nào đó cổ xưa hiến tế nghi thức. Chính là các ngươi lại không có hoàn thành sở hữu nghi thức, lúc này mới sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Điền Vinh giật mình, không xác định hỏi, kia nếu chúng ta hoàn thành nghi thức, có phải hay không liền không có việc gì? Thời cổ cái loại này xã hội phong kiến, không phải thực lưu hành sống tế sao? Vẫn là nói, chúng ta bởi vì lầm sông đi vào, đã biến thành tế phẩm. Đặng Dương hơi hơi nhướng mày, cũng không bài trừ loại này khả năng tính. Ta cũng không có nhìn thấy ngươi nói cái kia sơn động, ta cũng không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cho nên ta cũng không thể đối với ngươi cam đoan có thể cứu ngươi mệnh. Sinh cùng chết đều có nhất định tỷ lệ tính, toàn xem chính ngươi như thế nào tuyển. Cuối cùng Điền Vinh cắn răng một cái nói, ta đi, mặc kệ thế nào, đi còn có khả năng mạng sống, không đi liền thật là chờ chết. Lúc này cùng Tư Dương thông xong tin tức, Lan Cẩn Tu cũng buông xuống di động, ta cũng đi. Lan Cẩn Tu tình huống Đặng Dương cũng là biết đến, hắn cùng Lan Ngọc chắc là đồng sự, trước kia cũng không thiếu tới Lan gia cọ cơm ăn, đại gia cũng coi như là rất quen thuộc. Nghe được Lan Cẩn Tu nói như vậy, Đặng Dương phản ứng đầu tiên chính là không tán đồng. Điền Vinh càng là buột miệng thốt ra nói, Cẩn Tu ngươi đừng đi, vốn dĩ ta liền không tính toán đem ngươi liên lụy tiến vào. Nếu là nếu ta đi sự tình không giải quyết, ta đây vốn dĩ cuối cùng cũng chết, ngươi nhưng đừng lại thang tiến cái này nước đục. Lan Cẩn Tu nói, yên tâm đi, mặc dù chuyện của ngươi không giải quyết, ta cũng sẽ không bị liên lụy tiến vào. Cuối cùng Điền Vinh khuyên một hồi lâu, thấy Lan Cẩn Tu khăng khăng muốn đi, hơn nữa tựa hồ là có cái gì bảo mệnh bảo bối, hắn biết Lan Cẩn Tu là quyết định chú ý liền dễ dàng sẽ không sửa đổi, đành phải từ bỏ khuyên bảo. Chờ Điền Vinh trước sau khi rời khỏi, Lan Cẩn Tu mới chiều Đặng Dương nói, trừ bỏ ta, Tư Dương cũng sẽ đi. Đặng Dương nháy mắt, ánh mắt sáng lên. Phía trước Hạ Bác Dịch bị nhốt đỉnh núi thời điểm, hắn bị phái hồi Lư Sơn phái kéo cứu viện, bởi vậy mà bỏ qua. Lúc này nghe được có cơ hội tiếp xúc đến vị này thần bí cao nhân, hắn tự nhiên là cao hứng không thôi. Bất quá vẫn là có chút cẩn thận hỏi, vị kia tiền bối hảo ở chung sao? Lan Cẩn Tu gật gật đầu, Tư Dương người thực hảo. Nghe được Lan Cẩn Tu nói như vậy, Đặng Dương càng thêm mong đợi, chiều hắn cười nói, khó trách Cẩn Tu ca lần này cũng đi theo đâu, có tiền bối ở, không nói giải quyết, toàn thân mà lui khẳng định là không thành vấn đề. Nghĩ đến vài tiên có thể cùng Tư Dương sớm chiều ở chung, Lan Cẩn Tu cũng nhịn không được nổi lên một tia ý cười. Bất quá Tư Dương nói, hắn chính là muốn nhìn một chút cái kia hắc động là thứ gì mà thôi, đem hắn đương người thường liền hảo. Đặng Dương nháy mắt đã hiểu, tốt tốt ta hiểu được, ngoặc kép, hết chương.